Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1844, ta phụ thân. Diệp Sát trầm ngâm một lát, sau đó nói, cuộc giao dịch này nội dung. Ma Farin nói, ta đối với ngươi thân trên một cái đồ vật cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói, món kia đồ vật lúc đầu cũng không phải ngươi. Ta chỉ là thu hồi lại mà thôi. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói. Ồ, nghe Ma Farin ý tứ. Nói cách khác cái này đồ vật là tử vong đoàn tàu trên. Diệp Sát dẫn đầu nghĩ đến rồi Igot. Igot bình thường nhìn lấy không được tốt lắm. Nhưng mấu chốt ở chỗ không thể cười. Igot cười một tiếng. Đầu tiên là dọa lui Noe sứ đồ. Lại giết đoàn tàu trưởng một lần. Đương nhiên, cũng không có giết thành, nhưng để đoàn tàu trưởng nhìn lấy tử vong một lần, đã rất không dễ dàng mà nếu như chia nhỏ, Diệp Sát cảm thấy cũng có thể là từ Ma Farian trong tay đạt được đồ vật. Dù sao, Diệp Sát đã từng hoàn thành phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ cũng không ít. Như vậy, đến cùng là cái gì đây? Ma Farian cho ra đáp án nói, ta muốn thanh kiếm kia. Kiếm? Diệp Sát vỗ vỗ bên hông treo lấy kiếm rơi nam cương. Sau đó lại cử đi nhấc tay bên trong song tử răng cưa kiếm. Hiển nhiên có chút buồn bực. Hai thanh đều là thích võ khí. Nhưng là, Ma Farian điên rồi đi. Kiếm rơi nam cương cùng song tử răng cưa kiếm đương nhiên là thích võ khí. Nhưng Diệp Sát hoàn toàn không cho rằng này đáng giá để Ma Farian cùng tự mình làm giao dịch. Dù sao, giao dịch loại chuyện như vậy là vì rồi cuối cùng thu lợi. Có thể là đan phương, cũng có thể là song phương, nhưng tối thiểu nhất, lợi ích nhất định phải cao hơn phong hiểm. Vì rồi hai thanh kiếm này, Ma Farian tìm chính mình giao dịch, gánh chịu phong hiểm nhưng rất lớn. Diệp Sát hiện tại là tử vong đoàn tàu kẻ phản bội. Mà lại, là kẻ phản bội cũng coi như rồi. Diệp Sát còn gia nhập sứ đồ đi lại, trọng yếu nhất là sứ đồ lực lượng, bởi vì sứ đồ lực lượng quan hệ, Diệp Sát hiện tại thuộc về đoàn tàu trưởng tự mình mở miệng muốn người truy sát. Giao dịch này bị đoàn tàu trưởng biết rõ, mà Farian không nói xong đời, tối thiểu cũng muốn tiếp nhận cái giá cực lớn, cho nên, sự thực chứng minh, Diệp Sát nghĩ sai. Kiếm rơi nam cương cùng song tử răng cưa kiếm đều không đáng được Ma Farian mạo hiểm lớn như vậy. Ta muốn không phải này hai thanh. Ma Farian nói, ta muốn đây là kiếm. Diệp Sát cứ thế nói. A, Ma Farian nói, Đông Phương Ngọc kiếm. Nhắc tới Đông Phương Ngọc, Diệp Sát ngược lại là nghĩ tới. Chính mình thịt rồi Đông Phương Ngọc, đạt được rồi hai loại đồ vật. Thứ nhất dạng chính là nhật nguyệt giữa trời danh hiệu. Này không có gì đáng nói. Mạnh liền một chữ. Đây chính là có thể làm cho Diệp Sát tại siêu phàm đẳng cấp ngạnh sinh sinh tăng lên rồi một sao đánh. Giá danh hiệu năng lực. Một kiểu khác là Diệp Sát xem không hiểu đồ vật. Cũng liền là đây là kiếm. Đây là kiếm. Chính là thanh kiếm kia tên. Đây là kiếm rất cổ quái. Trừ rồi một cái tên. Bất kỳ miêu tả đều không có mà là. Thay thế, Diệp Sát có lòng nghiên cứu một chút. Bất quá, về sau rời đi rồi tử vong đoàn tàu. Nghĩ nghiên cứu cũng không biết rõ làm sao nghiên cứu. Hoặc là nói là không có có thể tiến hành nghiên cứu đầu mối cùng phương hướng. Diệp Sát cũng liền đem kia đồ vật ném đến một bên rồi. Thời gian lâu dài, Diệp Sát đều nhanh quên đi này đồ vật rồi. Nhưng là, Ma Farian xuất hiện rồi, hắn muốn đây là kiếm. Diệp Sát nói, thanh kiếm kia đến cùng là cái gì đồ vật? Đáng giá ngươi đến cùng ta làm giao dịch. Ma Farian mỉm cười không nói. Diệp Sát cũng thấy được vấn đề này có chút ngốc. Ma Farian khẳng định là biết rõ, nhưng coi như biết rõ. Người ta trừ phi đầu để cửa kẹp rồi mới nói cho Diệp Sát thanh kiếm kia là cái gì. Hoặc là có làm được cái gì? Ma Farian nói, thanh kiếm kia trong tay ngươi chẳng có tác dụng gì có. Cho nên, vô luận thanh kiếm kia là cái gì, đến cỡ nào tốt, đối ngươi mà nói chính là rác rưởi. Cho nên, cuộc giao dịch này mới có thể thành lập, mà Farian lời này ngược lại là so sánh thực sự, cũng không phủ nhận đây là kiếm giá trị. Đương nhiên, chủ yếu phủ nhận cũng vô dụng, Diệp Sát chỉ cần không ngốc, liền có thể cảm giác được, không có giá trị đồ vật, mà Farian đáng giá cùng Diệp Sát giao dịch sao? Cho nên, này một chút không có gì tốt phủ nhận, giao dịch phải chăng thành lập, cũng không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần vật phẩm giá trị. Mà Farian nói, ta mở ra điều kiện là, ta giúp ngươi giải quyết ra hỏa này, còn có ngươi lại tới đây mục đích, ta cũng là rất rõ ràng, cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, ta giúp ngươi nắm bắt tới tay, ngươi thanh kiếm cho ta, làm thế nào? Diệp Sát nói, không có ngươi, ta liền không làm được sao? Mà Fari cười nói, kia ta cũng chỉ có thể kết quả. Diệp Sát nói, cho nên, vẫn là uy hiếp. Mà Fari nói, ngươi có thể đem uy hiếp trở thành là giao dịch một bộ phận. Kỳ thực ngươi cũng không mất mát gì, ngươi chỉ ít dùng chính mình không có ích lợi gì đồ vật. Đổi được rồi tính mệnh, còn có đối chính mình hữu dụng đồ vật. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, âm thanh bỗng nhiên trở nên sâu u bắt đầu nói. Ta giết chết rồi một tên phó đoàn tàu trưởng, ta rất muốn thử một lần, có thể không thể giết chết tên thứ hai. Mà Farian thở dài nói, ta vốn không muốn dùng phiền toái nhất phương pháp, nhưng người khăng khăng như thế, ta cũng không có cách nào. Mà Farian hoàn toàn là nói ra tay liền ra tay, bất thình lình giơ tay lên trượng hướng về Diệp Sát phương hướng một chỉ. Trước đó xuất hiện qua chùm sáng màu đen xuất hiện lần nữa, hướng lấy Diệp Sát thẳng tắp bay vụt mà đến. Diệp Sát bả vai lắc lư rồi một chút, bóng người đột nhiên lóe lên. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát nhanh chóng hoành chuyển ra đi 5-6 mét, né qua cái kia đạo chùm sáng màu đen, tay bên truyền đến chùm sáng màu đen rơi xuống đất tiếng vang. Nổ thật to, cuốn lên rồi cát mịn bay về phía bầu trời. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát cảm giác được sau lưng không gian phảng phất xuất hiện rồi xoay cong đồng dạng. Dương mắt hướng về phía trước quét tới, không có phát hiện chòm song tử bóng người, Diệp Sát lập tức liền biết không tốt, nhanh chóng xoay người lại giơ kiếm. Leng keng, chòm song tử quả nhiên xuất hiện tại Diệp Sát sau lưng, cầm trong tay đao đen hướng về Diệp Sát chém xuống xuống tới. Thanh thúy giao minh tiếng vang lên, Diệp Sát ở trong lòng chửi mẹ, này đôi tử tòa đến cùng cái gì mau bệnh, làm sao đột nhiên liền quyết định rồi bản thân đâu. Nếu như không phải chòm song tử nhìn chòng chọc chính mình, kia Ma Farian sách lược căn bản không làm được. Hắn có thể đứng tại chòm song tử một phương giết chết Diệp Sát, đồng dạng Diệp Sát cũng có thể phối hợp chòm song tử đi giết chết Ma Farian. Nhưng là chòm song tử nhìn chòng chọc muốn trước giết chết Diệp Sát, kia Diệp Sát liền không có cách nào. Lúc này đồng thời, Ma Farian cất bước hướng về phía trước, bàn tay hướng về hai bên mở ra, quả cầu ánh sáng màu đen ngưng tụ đi ra nói, ngươi còn có cuối cùng cân nhắc cơ hội. Diệp Sát cắn răng mắng nói, cân nhắc đại gia ngươi. Ma Farian nói, cái này trách không được ta rồi, may mắn ngươi trở thành rồi sứ đồ đi lại, ta có thể từ ngươi thi thể trên lấy đi bất kỳ đồ vật. Ma Farian một bên nói lấy, một bên đưa tay giơ lên, nhưng là chỉ trong nháy mắt, có gió thổi qua, Ma Farian sau lưng cuốn qua một trận gió lưu, thổi tan Ma Farian sau lưng hạt cát. Ma Farian rất là cảnh giác, lập tức quay lại thân thể, dự định đem quả cầu ánh sáng màu đen đẩy ra đi. Nhưng là trước đó, một cái to lớn nắm đấm đã nhấn tại rồi Ma Farian trên mặt. Vẻn vẹn một quyền, Ma Farian liền bị đánh bay xa mười mấy mét. Ta phụ thân, ta tới rồi. Ngoặc kép,